Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Thần thuật đại chiến, Long Tử Y hừ lạnh một tiếng. Thiên phú thần thông, ngươi cho rằng liền ngươi có. Nói, Long Tử Y tay phải lóe ra huỳnh ánh sáng. Một đạo màu tím màu đen lưu quang vây quanh cánh tay xoay tròn. Đây là Long Tử Y thiên phú thần thông một trong. Ám hắc lưu quang, hai tay va chạm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Long tinh ngân chân trái nhất chuyển, đùi phải phi tốc đá ra, một cước đá vào Long Tử Y ở ngực. Long Tử Y chân càng nhanh, đồng dạng đá vào Long tinh ngân ở ngực. Hai người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Long tinh ngân vỗ vỗ ở ngực, may mắn có bất diệt kim thân, muốn không phải vậy cái này một kích liền đủ hắn chịu được. Long Tử Y hai tay huy động, hai tay kết ấn, cái đại đỉnh xuất hiện trong tay. Trên chiếc đỉnh lớn, một đầu chân long quay quanh. Đây là bí thuật Thánh Long Thiên Đỉnh Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Trong nháy mắt cửu tự chân ngôn ấn điệp ra. Lâm binh đấu giả, bốn ấn điệp ra. Đây là Long Tinh Ngân có thể thi triển mạnh nhất cửu tự chân ngôn. Cửu tự chân ngôn ấn cùng Thánh Long Thiên Đỉnh va chạm. Trên không trung trực tiếp nổ tung. Long tinh ngân chân đạp thái hư bộ xông tới. Đưa tay chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái thế giới xoay tròn. Không gian bốn phía đều bị đánh rách tả tơi. Long Tử Y không có chủ quan. Thánh Long quyền thi triển. Trên nắm tay chân long bay múa. Trong nháy mắt đánh ra sáu quyền. Sáu đầu chân long cùng sáu cái thế giới va chạm. Long tinh ngân hừ lạnh. Tay trái ngũ đế long quyền đánh ra. Bốn đầu chân long cùng múa. Hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y tay trái tả long chảo. Tả long chảo nhưng cầm long. Cùng chân long không ngừng quấn giao. Long tinh ngân cắn răng. Thực sự không thể làm gì. Long tinh ngân thi triển ba đầu sáu tay. Lục trích thủ cánh tay duỗi ra. Bên trên hai cánh tay, phân biệt thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. Trung ương hai tay, một tay hỏa diễm quyền một tay vạn diệp phi hoa chỉ. Phía dưới hai tay thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Trong tay phong lôi chi lực phun trào, hướng về Long Tử Y đánh tới. Ba đầu sáu tay, cổ xưa như vậy bí thuật, người cũng biết. Long Tử Y kinh ngạc nói, ít nói lời vô ích. Tiếp chiêu, Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, hô to nói, lục trích thủ sáu loại bí thuật hướng thẳng đến Long Tử Y công tới. Long Tử Y giật mình, tay nắm lan hoa chỉ, hai tay đong đưa, từng dãy tay xuất hiện, từng cái tay nâng lên một cái thế giới. Trong tay Thánh Long bay múa, hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Trong lúc nhất thời, không trung thần quang bay múa. Toàn bộ đấu trường đều bị ánh sáng khổ sở tràn ngập. Thiên thủ đoạn thế gian. Đây là thiên thủ tộc đám người vô thượng bí thuật. Là, cái kia chủng tộc chính là long tộc diệt sát. Long tinh ngân thở hổn hển khẩu khí. Nhìn lấy Long Tử Y từng cái tay. Giật mình, thiên thủ tộc tại hư thời kỳ cổ. Trong vạn tộc, đều là mạnh nhất mấy cái chủng tộc. Cái này bí thuật có thể so với thần thuật. Người biết quá nhiều, Long Tử Y lạnh giọng nói. Long tinh ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Diệt long ngâm thi triển. Rồng gầm rung trời truyền ra. Chấn sát linh hồn thanh âm hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y giật mình. Hai tay huy động. Xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen. Lỗ đen không ngừng thôn phệ long ngâm thanh âm. Long Tử Y thánh long ngâm thi triển. Miệng bên trong một cái thánh long bay ra. Thánh Long gào thét, đinh tai nhức óc, Long Tinh Ngân chuyển hóa cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm tới đối kháng. Âm thanh khủng bố nổ tung. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cùng lúc bay rớt ra ngoài. Long Tinh Ngân dừng lại rút lui thân thể. Nhất chuyển, một tay cũng chỉ, trên ngón tay phong lôi chi lực tràn ngập. Một đạo gió lôi kiếm khí xuất hiện trong tay một kiếm bổ ra. Phong lôi chảm xé rách không gian hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y một tay làm đao. Tay thượng tà ác chi lực tràn ngập. Thân thể xoay tròn. Một đao bổ ra. Khủng bố đao khí xen lẫn tà ác chi lực xông ra. cùng phong lôi chạm va chạm, oanh tương đương đao khí cùng kiếm khí nổ tung, đao khí kiếm khí chợt lóe lên, đao khí bổ vào Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đánh bay, kiếm khí chạm tại Long Tử Y trên thân, Long Tử Y cũng bị đánh bay. Long Tinh Ngân đứng lên, vỗ vỗ thân thể của hắn, bất diệt kim thân bên trên vậy mà xuất hiện một đạo dấu vết. Đây là đi qua sau khi va chạm, kích đánh vào trên người đao khí, vậy mà đều như thế khủng bố. Thiên biến tà long chạm, ngũ đại đao pháp đứng đầu, quả nhiên lợi hại. Long Tinh Ngân nhận ra cái này đao pháp, thế gian có ngũ đại kiếm pháp, tới bề ngoài đúng, còn có ngũ đại đao pháp. Cái này thiên biến tà long chạm chính là trong đó đứng đầu. Tà long thần đế binh khí không phải kiếm không phải đao, nhưng lại giống kiếm giống đao. Của hắn chiêu này, có người nói là kiếm pháp, có người nói là đao pháp. Bất quá hắn một chiêu này, vẫn là bị xưng là đao pháp. Chính là vì khiến cho ngũ đại kiếm pháp cùng ngũ đại đao pháp bề ngoài đúng. Người đây là lôi phạt thần hoàng bí thuật. Tuy nhiên không phải ngũ đại kiếm pháp, tuy nhiên lại không hề yếu. Rất tốt, rất thú vị, vốn đang sợ hãi ngươi bí thuật theo không kịp. Xem ra không cần lo lắng, cái gọi là ngũ đại kiếm pháp, chỉ là bởi vì bọn hắn đặc thù, cũng không đại biểu còn lại kiếm pháp liền so ngũ đại kiếm pháp yếu. Tựa như ngũ đại bộ pháp, ngũ đại phi hành bí thuật, chỉ là bọn hắn đặc thù, không đại biểu còn lại bộ pháp phi hành bí thuật liền yếu. Long Tinh Ngân sửa chữa chính đạo, hắn thấy, ngũ đại kiếm pháp không nhất định liền mạnh, còn lại kiếm pháp không nhất định liền yếu. Bí thuật cường nhược, ở chỗ người. Long Tử Y nghe Long Tinh Ngân nói rằng hơi không kiên nhẫn, chân đạp du long bộ, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân hai chân đạp nhẹ, vụt vụt vụt, Long Tinh Ngân vậy mà bỗng dưng đi tới không trung, hơn nữa còn tại tăng lên. Long Tinh Ngân hai chân đạp nhẹ, chân đạp hư không mà lên, dưới chân mỗi một bước rơi dưới đều sẽ xuất hiện một tia ngân quang. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm đi tới không trung, bay lên không trung mà đứng, nhìn lấy Long Tử Y. Thái hư bộ, ngươi vậy mà tu luyện đến có thể đạp không mà đi trình độ. Bất quá ngươi hẳn là biết rõ, ta Long tộc hoàng tộc, từ nhỏ có thể đạp không mà đi. Long Tử Y hai chân đạp nhẹ, rất nhanh liền tới đến không trung, cùng Long Tinh Ngân xa xa mà đúng. Cái này ta biết rõ. Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ, kỳ thực của hắn thái hư bộ đã sớm có thể đạp không mà đi. Chỉ bất quá một mực không có sử dụng, có côn bằng lục biến, không cần thiết thi triển thái hư bộ. Long Tử Y hai tay bắt ấn, sau lưng xuất hiện từng sợi hắc khí, khói đen mờ mịt quấn quanh ở trên thân. Đây là tà ác khí. Long Tử Y tay cầm tà ác khí, một tay co lại, hướng về Long Tinh Ngân rút đi. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, trên thân tử khí phun trào, một sợi tử khí xuất hiện trong tay, tử khí huy động hướng về Long Tử Y rút đi. Tử khí đông lai tử khí cùng tà ác khí trên không trung va chạm, lực lượng cường đại lan tràn ra. Long Tử Y một tay lắc một cái, tà ác khí quấn quanh trên cánh tay, tà long chảo thi triển, hướng về Long Tinh Ngân chộp tới. Long Tinh Ngân huy động ngũ đế long quyền nghênh kích, chân long cùng long chảo va chạm, tử khí cùng tà khí va chạm, một đạo quang mang bắn ra. Long Tử Y tay phải lắc một cái, thương khung long khí xuất hiện, thương khung long khí quấn quanh ở trên tay phải. Long Tinh Ngân thấy thế, tay phải lắc một cái, đấu chiến khí xuất hiện. Đấu chiến khí tuy nhiên không thuộc về thập đại mạnh nhất khí, nhưng cũng không yếu tại mạnh nhất khí. Long Tử Y hai tay đánh ra, Long Tinh Ngân nghênh đón tiếp lấy, hai tay đập vào cùng một chỗ, tím bốc hơi làm một vòng tử nhật, tà ác khí hóa thành một cái lỗ đen, tử nhật cùng lỗ đen va chạm, đấu chiến bốc hơi làm một cái bóng dáng, thương khung long khí hóa thành một đầu chân long, cả hai kịch liệt đụng vào nhau, bốn cỗ cường đại khí đang không ngừng va chạm. Kinh khủng uy áp hướng về bốn phía tràn ngập, oanh tương đương bốn cỗ khí thể nổ tung, hai người trực tiếp bay ra ngoài. Long Tinh Ngân trùng điệp ngã tại trên lôi đài, Long Tử Y cũng ngoại lệ. Long Tinh Ngân lung lay thân thể, há mồm phun một ngụm máu tươi, sau đó bưng bít lấy ở ngực, hiển nhiên là thụ nội thương. Long Tinh Ngân nhìn Long Tử Y một chút, phát hiện hắn cũng giống như thế. Long Tinh Ngân đứng lên, thôi động thánh thể cùng tiên thiên chi thể, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y thể chất cũng rất biến thái, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cả hai kịch liệt va chạm, Long Tinh Ngân bất diệt kim thân đều bị đối phương long chảo xé rách. Long Tử Y bất bại chiến thể cũng bị Long Tinh Ngân đánh tan. Máu tươi chảy xuôi, Long Tinh Ngân màu vàng kim huyết dịch giọt giọt nhỏ xuống. Thánh huyết rơi vào trên mặt đất, phóng thích ra lực lượng thần thánh. Nhìn người ở dưới đài một trận hỏa nhiệt. Thánh huyết a, đây chính là có thể so với linh dược đồ vật a. Long Tử Y trên thân nhỏ xuống lấy tím màu đen huyết dịch. Để Long Tinh Ngân rất kỳ quái. Tà Long huyết dịch không phải hẳn là màu đen sao? Cái này màu tím đen. Nhìn xem Long Tử Y không chỉ là đơn giản Tà Long a. Long Tinh Ngân gầm thét. Chân trái đá ra. Huyền hoàng khí tràn ngập. Cường đại trọng lực hướng về Long Tử Y mà đi. Hung hăng đập nện đi qua. Long Tử Y đưa tay ngăn cản. Lại bị lực lượng cường đại đẩy lui. Long Tử Y tà tiếu hai tiếng. Một chân đạp. Cái chân còn lại quét ngang mà đi. Oanh. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp lui hai bước. Một mặt kinh ngạc nhìn Long Tử Y đùi phải. Nó trên đùi phải vậy mà trải rộng một tầng màu xanh tinh thạch. Tinh thạch trong suốt sáng long lanh. Tản ra quang mang. Đây là thiên thanh bích thủy tinh. Linh dị bảng thứ 20. Cứng rắn vô cùng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này màu xanh tinh thạch nhíu nhíu mày. Cái này đồ vật thế nhưng là khó giải quyết vô cùng. Long Tinh Ngân đùi phải nhất động. Hóa thành một thanh bảo kiếm. Hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y đùi phải xuất kích. Đem ngăn trở. Long Tinh Ngân đùi phải liên tục đá ra. Long Tử Y không nhường chút nào. Thiên biến lưu kim cùng thiên thanh bích thủy tinh không ngừng va chạm. Tóe lên từng tia tia lửa. Thiên biến lưu kim. Thiên thanh bích thủy tinh thế nhưng là của hắn khắc tinh a. Long Tử Y nhận ra Long Tinh Ngân đùi phải thiên biến lưu kim. Bất quá cũng không hề để ý. Bởi vì thiên thanh bích thủy tinh trời sinh khắc chế thiên biến lưu kim. Long Tinh Ngân thôi động trong đùi phải vô thượng kiếm khí. Một kiếm bổ ra. Long Tử Y kinh hãi. Cảm nhận được trong đó lực lượng. Trực tiếp thi triển bí thuật. Thần Long bãi vĩ. Đùi phải quét ngang mà đi. Cả hai va chạm. Oanh tương đương hai người cùng lúc bị đẩy lui. Long Tinh Ngân xoay người một cái sau lưng bốn cái cột sáng đứng thẳng đứng. Trên người điểm sáng từng cái thắp sáng. Tiệt mạch thuật thi triển đến cực hạn. Bốn cái cột sáng thông thiên triệt địa. Long Tinh Ngân dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng. Vòng sáng xoay tròn. Trên hai tay cùng lúc cũng xuất hiện hai cái vòng sáng. Long Tử Y thấy thế. Cũng hai tay huy động. Trong tay một đạo hào quang lưu động. Hai tay duỗi thẳng. Chỗ cổ tay dính vào cùng nhau. Trong tay một cái điểm sáng lóe sáng. Đây là một cái màu vàng kim điểm sáng. Long Tinh Ngân hai tay tới gần. Sau lưng cột sáng đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân trong tay một cái quang mang ngưng tụ. Quang mang biến lớn. Một cỗ kinh khủng sóng ánh sáng từ trong hai tay bắn ra. Hướng về Long Tử Y mà đi. Đây là tiệt mạch thuật đột phá đệ tứ trọng. Cự ly xa ly thể công kích. Lấy áp xúc lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn ra. Long Tử Y trong tay quang mang ngưng tụ. Đồng dạng một cái sóng ánh sáng xông ra. Nương theo mà đi còn có một tiếng cự đại tiếng gầm gừ. Đây là đấu chiến thần chủ Long Hoàng gào thét đợt. Hai cái cự đại quang mang đụng vào nhau. Kinh khủng ba động truyền ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ địa phương phát sinh đại bạo tạc. Trong nháy mắt toàn bộ chiến lôi. Bị một mảnh quang mang bao khỏa. Thấy không rõ bên trong tình huống như thế nào. Quang mang chậm rãi rút đi. Hai cái thân ảnh ra trong sân bây giờ. Hai người trên thân xuất hiện một đạo vết thương. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.